Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Khương Tử Thượng xuất quan. Rằng co, Khương ra ngoài sơn môn. Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương chiến ý tận trời. Cuộn trào khí huyết cuồn cuộn, đem toàn bộ bầu trời bao phủ. Cuồn cuộn sóng âm, đánh tan thương khung. Phảng phất là muốn làm cho cả Trung Châu cũng biết, đây thật là yêu tộc thiên kiêu. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo, thật bị mở ra. Chu vi vô số tu sĩ nhìn xem trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương, vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này, bọn hắn không thể không tin tưởng. Hai tộc ở giữa thông đạo bị mở ra. Cái này ý vị Trung Châu. Không, toàn bộ tiên phàm đại lục đều muốn nghênh đón thiên cổ không có tình thế hỗn loạn. Bất quá cái này yêu tộc thiên kiêu cũng quá cuồng vọng một chút. Như thế khiêu khích Khương gia, chẳng lẽ liền không sợ bị Khương gia Túc lão đánh giết ở đây? Một tên thanh niên tu sĩ chau mày, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Thái cổ thế gia, nội tình thâm hậu, thống ngự một phương, yêu tộc như thế kêu gào, đây không phải đang đánh nhân tộc mặt sao? Ngu xuẩn, thanh niên bên cạnh, một vị thánh nhân cấp bậc lão giả liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, ngươi cho rằng Khương gia không muốn đem hai cái này yêu tộc thiên kiêu đánh giết. Nhưng Khương gia Túc lão là sẽ không như thế làm. Vì sao? Thanh niên tu sĩ một mặt không hiểu. Nói, thái cổ thế gia, nặng nhất danh dự, cái này đột nhiên toát ra yêu tộc hai người. Trên thiên kiêu bảng đè ép Khương Tử Thượng một bậc, mà Khương Tử Thượng vừa mới bị Mạc Phàm đánh. Bại, Trung Châu đệ nhất thiên kiêu thanh danh quét rác. Hiện tại lại bị người như thế tới cửa khiêu khích. Khương gia như thế nào có thể chịu? Lão giả khe khẽ lắc đầu. Trầm giọng nói. Thái cổ thế gia cách cục cùng tầm mắt. Xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Danh dự tất nhiên trọng yếu. Nhưng là trọng yếu đến đâu? Cũng bù không được lợi ích. Nói đến chỗ này. Lão giả ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua cùng Khương gia đệ tử rằng có hai vị yêu tộc thiên kiêu. Tiếp tục nói. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo bị mở ra. Thiên cổ không có tình thế hỗn loạn xuất hiện. Nhưng cùng lúc, cũng nương theo lấy ích lợi thật lớn. Nếu là Khương gia Túc lão xuất thủ, đánh giết hai vị này yêu tộc thiên kiêu, kia Khương gia sẽ phải tiếp nhận yêu tộc lửa giận, vừa vặn cho yêu tộc xuất binh lấy cớ. Đến lúc đó, lợi ích không được đến, còn dẫn tới một thân tao. Huống chi, Thanh Giao nhất tộc, Kim Sí Bằng Vương nhất tộc, đều là yêu tộc đỉnh tiêm chủng tộc, tại yêu tộc có được cử trọng nhược khinh địa vị. Nghe được chỗ này, thanh niên tu sĩ lông mày cũng không nhịn được nhíu chặt bắt đầu. Chẳng lẽ liền mặc cho hai người này như thế làm càn? Lão giả thản nhiên nói, cũng không phải, Khương gia Túc lão xuất thủ đánh giết hai người này, là một loại tính chất, nhưng nếu Khương Tử Thượng xuất thủ đánh giết, đây cũng là một loại tính chất. Cái trước có thể cho yêu tộc xuất binh lý do, nhưng cái sau, thì là yêu tộc thiên kiêu học nghệ không tinh, bị đánh giết cũng là gieo gió gặt bão thôi. Yêu tộc cũng không thể nói cái gì. Tựa như trong thế tục quốc cùng quốc chiến tranh, sư xuất nổi danh rất trọng yếu. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, lão giả chỉ đỉnh đầu, tự tiện nhấc lên chiến tranh, sinh linh đồ thán, sẽ gặp thiên khiển. Thanh niên tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay ôm quyền, vãn bối thụ giáo. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, xem hướng bầu trời, nắm chặt song quyền, hung ác nói, hy vọng Khương Tử Thượng có thể chém giết hai người này. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói, thiên kiêu bảng đệ nhất đánh không lại, nhưng thứ tự này tới gần, thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn. Huống hồ đây cũng là Khương gia sân nhà. Khương Tử Thượng tỷ số thắng có 8 thành. Thế nhưng là, đây là thiên cơ các tô các chủ chế tạo thiên cơ bảng. Một tên tu sĩ yếu ớt nói. Tê, lão giả nghe vậy, tay hung hăng run lên. Mấy sợi râu cũng bị nhổ xuống. Lạnh lùng lườm kia tu sĩ một cái. Không cần phải nhiều lời nữa. Nghe vậy, chu vi tu sĩ đều là một mặt ngưng trọng. nhìn về phía Khương gia. Mà giờ khắc này, Khương gia bên trong, hừ, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu yêu thôi. Thánh chủ, đệ tử dẫn người giết bọn hắn, nhường bọn hắn biết rõ, ta Khương gia không cho khiêu khích. Khương Triết lạnh lùng lườm kia Khương gia nhìn thẳng một cái. Nói, giết bọn hắn, hậu quả ngươi có thể gánh chịu lên. Tử thượng đâu? Khởi bẩm thánh chủ, giao trì tiên tử ngày hôm trước lại đưa tới bản đào. Thần tử đang lúc bế quan luyện hóa. Khương Triết có chút giật mình bài. Từ lần trước Khương tử thượng bị Mạc Phàm trọng thương về sau, giao trì tiên tử lần nữa đích thân tới Khương gia. Dù sao, Khương tử thượng trước đây cũng là giao trì thánh địa lựa chọn. Bây giờ lạc bại, thanh danh quét rác, giao trì cũng bị tác động đến. Bởi vậy, giao trì tiên tử lại lần nữa ban thưởng bàn đào, nhường Khương tử thượng luyện hóa, tăng thực lực lên, nhường tử thượng xuất quan, mang theo cực đạo đế bảo, đem cái này hai yêu chém giết. Khương Triết phân phó nói. Vâng, thánh chủ. Khương gia ngoài sơn môn, tiểu giao vương cùng kim sĩ tiểu bằng vương đứng chắp tay. Áo quyết phiêu đãng, dáng người vĩ ngạn, Khương gia thần tử, nhân tộc thiên kiêu, liền ứng chiến cũng không dám sao. Kim sĩ tiểu bằng vương nhìn xem ngăn ở trước mặt Khương gia đệ tử, châm chọc nói. Mà một bên, tiểu giao vương đóng chặt hai mắt bỗng mở ra, nhìn về phía Khương gia chỗ sâu, thấp giọng nói. Đến rồi. Kim sĩ tiểu bằng vương dương mắt nhìn lên, cái gặp Khương gia chỗ sâu, một đạo màu vàng lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đang hướng về bên này cấp tốc chạy lướt qua mà tới. Oanh, mấy hơi ở giữa, lưu quang bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng nổ tung mà đến, lộ ra một đầu cao lớn ba trượng, cùng một tòa giống như núi nhỏ hoàng kim thần hống, toàn thân lông tóc sáng chói, từng chiếc óng ánh, lóe ra chói sáng quang trạch, kinh khủng thần uy tán giật, ép tới bầu trời cũng tại kẽo kẹt rung động, mà trên hoàng kim thần hống, Khương tử thượng ngồi ngay ngắn, một bộ áo trắng, như thần tử giáng lâm, nho nhã bên trong mang theo một tia khí khái hào hùng. Lần nữa luyện hóa giao trì bàn đào, nhường hắn tiến hành hai lần thuế biến, quanh thân khí tức trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Khương tử thượng ở trên cao nhìn xuống quan sát tiểu giao vương cùng kim sĩ tiểu bằng vương. Mặt không biểu lộ, hờ hững nói, dám đến ta Khương gia sơn môn khiêu khích. Xưng tên ra, bản thần tử không chém vô danh người. Tiến vào hai lần thuế biến Khương tử thượng, một lần nữa tìm về tự tin, coi như gặp lại Mạc Phàm, cũng có sức đánh một trận. Giao huynh, ta tới trước. Kim sĩ tiểu bằng vương không nhìn thẳng Khương tử thượng, quay đầu nhìn về phía tiểu giao vương, cười nhạt nói. Tiểu giao vương có chút giật mình bài. Lập tức, kim sĩ tiểu bằng vương hướng về phía trước bước ra một cỗ. Sau một khắc, kinh khủng khí tức, trong nháy mắt nổ tung, đầu đầy tóc vàng bay múa, tùy ý vẩy ra, trường bào bay phất phới, khí huyết giống như là núi lửa đồng dạng phun trào, quét sạch toàn bộ thương khung, nguyên bản liền tận trời chiến ý, giờ phút này càng giống là đại dương mênh mông, trấn áp toàn bộ Trung Châu. Bản vương, kim sĩ đại bằng nhất tộc, Kim Vũ, lĩnh giáo Khương gia thần tử uy năng. Kim sĩ tiểu bằng vương hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, mà cảm nhận được kim sĩ tiểu bằng vương trên người khí huyết chi lực. Nguyên bản thần uy cái thế thần hống, đột nhiên rụt cổ một cái đuôi cũng gấp lên. Hắn có một tia thần thú huyết mạch, nhưng là tại kim sĩ đại bằng trước mặt, lại có một loại muốn quỳ lạy xúc động, lại khó tự kiềm chế, muốn thoát đi nơi đây. Khương tử thượng nhướng mày, thả người nhảy lên. Đem hoàng kim thần hống đưa về Khương gia, trực diện kim sĩ tiểu bằng vương, hai người bốn mắt đối lập, trong hư không phảng phất bắn ra vô số hoa lửa, một cỗ vô hình thủy triều, quét sạch bốn phương tám hướng, nhường chu vi xem tu sĩ tâm thần run rẩy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.